Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, trên trời hạ xuống chính nghĩa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Đây là cái gì gặp quỷ lực lượng? Vũ trụ hư không? Osusuki Kaguya nhìn đi xa mặt trăng chưa tỉnh hồn. Mới vừa rồi nếu như không phải là nàng kịp thời trốn vào đồng thuật chế tạo thiên chi ngự trong không gian, sợ rằng mới vừa rồi liền theo mặt trăng cùng nhau bị vạt người lớn côn. Đây tuyệt đối là một kích trúng mục tiêu là có thể phá hủy tay nàng đoạn. Mặc dù nàng được gọi là không chết, trên thực tế chẳng qua là nhịn giới bất diệt tự thân không chết. Bởi vì là thân thể và thần thụ 10 đuôi dung hợp. Nàng giống như là nhẫn giới tất cả chakra khởi nguyên. Chỉ cần còn có nhẫn giới còn có chakra tồn tại, nàng là có thể và đuôi thú như nhau từ trong sống lại. Nhưng mà mới vừa rồi nàng là thật cảm giác mình thiếu chút nữa liền chết. Nếu như đây chính là vụ y cái đó nghịch tử thả ra nàng phải đối phó tồn tại. Bọn họ phần thắng nhưng chưa chắc có bao cao. Bị kinh sợ không chỉ là Osusuki Kaguya. Thủy quốc mới thật sự là bị kinh sợ. Sương mù ẩn thôn năm đời nước ảnh theo đẹp minh đã buông tha chỉ huy nhẫn nại thôn nhẫn giả. Hơn một nửa nhẫn giả đều đã kéo nhà mang miệng trốn hướng biển khơi. Sương mù ẩn nhẫn người mỗi một cái cũng giỏi về thủy độn. Nếu như trốn vào trong biển là có thể bảo vệ tánh mạng. Đó là cái gì? Theo đẹp minh đang dự định ra lệnh còn dư lại sương mù ẩn nhẫn người vậy chạy trốn. Dẫu sao lúc này lưu lại cũng chỉ là chịu chết. Có thể trốn đi một người là một người. Nhưng là làm nàng nhìn về phía từ trên trời phủ xuống vẫn thạch thời điểm thấy rõ phía trên một cái. Phức tạp nguyên rủa ấn. Nhìn chằm chằm nhìn 3 giây. Trong suy nghĩ lập tức nhiều hơn tới một đoạn tin tức. Đây là hiến tế nguyên rủa ấn. Chỉ muốn xem cái này nguyên rủa ấn đáp ứng hiến tế tự thân hết thảy. Là có thể từ hạo kiếp hạ chạy khỏi nghênh đón an toàn tân sinh. Nếu không thì sẽ ở vẫn thạch rơi xuống đất thời điểm chết không có chỗ chôn. Thấy hiến tế nguyên rủa ấn có rất nhiều người. Có người hoài nghi, dĩ nhiên là có người tin tưởng. Tin tưởng đã hướng về phía vẫn thạch ở trong lòng đồng ý hiến tế. Sau đó con người lập tức hiện lên hiến tế nguyên rủa ấn lại hướng trước chán lan tràn. Người ở chết tuyệt cảnh hạ sẽ bắt bất kỳ một cây rơm già. Có vài người cho dù có nghi ngờ thấy những người khác cũng làm như vậy cũng biết hùa theo. Toàn bộ thủy quốc chí ít hơn một nửa người. Đều ở đây ngắn thời gian ngắn đóng dấu hạ hiến tế nguyên rủa ấn. Xa ở làng cát Triệu Mục. Cảm giác đại phúc gia tăng hiến tế nguyên rủa ấn rất hài lòng cái này một đám thu hoạch. Niệm lực tăng lên, để cho hắn niệm năng lực cũng không ngừng cường hóa. Hiến tế nguyên rủa ấn cũng giống như vậy. Hắn đem hiến tế nguyên rủa ấn và luân hồi nhãn vô hạn nguyệt độc lấy thừa bù thiếu. Cuối cùng ở mặt trăng biến thành côn trạng vẫn thạch một đầu lưu lại một cái to lớn hóa hiến tế. Nguyên rủa ấn. Chỉ cần có người thấy liền sẽ bị tới trình độ nhất định thôi miên. Thôi miên rất yếu ớt, nhưng là đủ để cho người bình thường ở chết sợ hãi hạ chủ động tiếp nhận hiến tế nguyên rủa ấn. Loại này thôi miên đối với nhẫn giả không hiệu quả gì. Bất quá người nhà của bọn họ nếu như mỗi một người đều đóng dấu hạ hiến tế nguyên rủa ấn. Bọn họ chí ít sẽ có tương đương một số theo người nhà làm ra lựa chọn giống vậy. Còn lại chết cũng không chịu tiếp nhận hiến tế nguyên rủa ấn vậy thì đi chết tốt lắm. Không gian mảnh vỡ có hạn, mộng giới chân thực không gian tự nhiên cũng có giới hạn. Vốn là không cách nào sinh hoạt quá nhiều người sống. Thủy quốc nhẫn giả chết sạch còn có phong quốc và thổ quốc. Thậm chí hai quốc gia này đều chết sạch, không phải còn có một cái nước nhỏ nhẫn nại thôn. Giấc mộng của hắn giới là không thiếu người sống. Ngược lại chết linh hồn người là hắn cần nhất, càng nhiều càng tốt. Phong tỏa sương mù ẩn thôn hiến tế nguyên rủa ấn. Triệu Mục khống chế chuyển kiếp Bạch Nhãn vặn vẹo không gian. Chẳng qua là mấy lần không gian thuấn di, đã vượt qua biển khơi đi tới sương mù ẩn thôn. Bầu trời vẫn thạch còn đang gia tốc, thông qua tầng khí quyển thời điểm bắt đầu chia rõ ràng. Côn trạng vẫn thạch có một nửa tiếp tục bay về phía thủy quốc bầu trời phân giải. Còn lại một nửa phân giải thành ba phần lớn nhỏ mấy trăm vẫn thạch mảnh vỡ bay về phía hỏa quốc, lôi quốc và thổ quốc. Chẳng qua là một phần sáu nhân tạo mặt trăng chia ra vẫn thạch mảnh vỡ. Còn chưa đủ để phá hủy thổ quốc và lôi quốc. Còn như hỏa quốc, vậy thì xem vận khí. Hắn cũng chỉ có thể đại khái điều khiển vẫn thạch rơi xuống phương vị. Cụ thể chỗ rơi nhiều như vậy vẫn thạch mảnh vỡ hắn là không có cách nào chính xác thao túng. Nếu như rơi vào rừng núi đó chính là một tràng động đất. Nếu như rơi vào thị trấn vậy liền chỉ có một con đường chết. Mỗi một cái vẫn thạch mảnh vỡ. Cũng vào giờ khắc này bề ngoài hiện lên hiến tế nguyền rủa ấn. Chẳng qua là mấy giây trôi qua, Triệu Mục đã cảm giác được hiến tế nguyền rủa ấn lại bao trùm hàng loạt người mới. Đáng tiếc mặt trăng chỉ có một, nếu như có 7-8 cái không ngừng hạ mưa thiên thạch dễ như trở bàn tay là có thể phá hủy nhẫn giới. Vũ trụ chỗ sâu ngược lại là có, đáng tiếc chẳng qua là hư ảnh cũng không phải thật. Cái này dẫu sao chỉ là một thế giới luân hồi. Mới có thể có tinh cầu chung quanh phạm vi nhất định vũ trụ không gian đã không tệ. Thật muốn là một cái độc lập vũ trụ đó cũng không phải là Hokage loại đẳng cấp này thế giới luân. Hồi có tư cách có, Triệu Mục thân thể không gian hư hóa, bắt đầu thu thập chung quanh tai ách lực. Không chung một người trong cái đường kính mấy chục đến 1000 mét tả hữu vẫn thạch. Trước sau đụng vào thủy quốc đại lục. Mỗi một cái đụng điểm tối thiểu đều là đến một cái 10.000 mét vẫn cái hố. Đến tiếp sau này hủy diệt sóng trùng kích, làm cho cả thủy quốc gần như sinh linh diệt tuyệt. Mây hình nấm nhấc lên bụi bậm che đậy bầu trời không gặp chút nào ánh sao. Nếu như là ban ngày tất nhiên là một chút ánh mặt trời cũng không thấy được. Vẫn thạch đụng sinh ra mảnh vỡ. Hướng bốn phía phun ra nhiệt độ cao cháy tạo thành một mảnh mảnh biển lửa. Đánh chúng hình thành axit nitric và hai oxy hóa lưu. Rất nhanh sẽ làm cho cả thủy quốc bị đến tiếp sau này phủ xuống mưa axit bao phủ. Cái này còn là hắn cố ý cắt giảm lực tàn phá. Nếu không đường kính 100.000 mét mặt trăng toàn bộ đụng nhẫn giới đủ để cho toàn bộ nhẫn. Giới loài diệt tuyệt. Mặc dù phân giải thành vẫn thạch mảnh vỡ suy yếu lực tàn phá nhưng mà sương mù ẩn thôn vận khí chưa khỏi hàn, chừng ba cái vẫn thạch mảnh vỡ rơi ở chung quanh. Chẳng qua là chớp mắt ở giữa, toàn bộ sương mù ẩn thôn sẽ không có chỉ để lại mấy cái vẫn cái hố. Triệu Mục nhìn về phía trong bụi bậm mấy cái khổ khổ dãy rụa bóng người. Trong đó có nước ảnh theo đẹp minh. Nàng dựa vào phi hành nhẫn nại thú ở mặt trăng đụng trước thăng lên trời cao. Thành công tránh được trực tiếp nhất vẫn thạch đụng được may mắn còn sống sót. Triệu Mục nhắm mắt lại, chuyển kiếp Bạch Nhãn bắt đầu rút ra lấy tay ách lực và vô số trói buộc hiến tế nguyên rủa ấn linh. Hồn, số ít, không có quấn cố định, phân ra năm ảnh phân thân một đường thu thập. Người sau khi chết linh hồn không phải lập tức đi minh giới, nhưng cũng không biết dừng lại thời gian rất dài. Nếu như không nhanh một chút thu thập những linh hồn này liền chạy tới minh giới. Hắn cũng không muốn đến thế giới Hokage minh giới đi sưu tập linh hồn. Thế giới Hokage minh giới, trên bản chất là cổ đại âm dương sư mở ra một cái quỷ vực thế giới. Coi như không phải thật minh giới. Muốn đi vào cũng chỉ có thể là linh hồn đi vào. Hắn còn không muốn chết, cũng không có nắm giữ linh hồn rời thân thể năng lực. Cho nên phải bắt chặt thời gian, hết sức cố gắng thừa dịp thủy quốc người vừa mới chết dùng mộng giới thu thập linh hồn. Thủy quốc làm xong, Triệu Mục lập tức đuổi hướng thổ quốc và lôi quốc. Ngày này là toàn bộ nhẫn giới tai nạn ngày. nhưng là đã suy sụp âm dương sư chè chén say sưa cuộc sống. Thế giới Hokage bản thân không có mặt trăng, không có mặt trăng cũng chưa có phản xạ ánh mặt trời. Đến buổi tối căn bản là bóng tối một mảnh, thời đại kia đối với âm dương sư mà nói là tuyệt vời nhất thời đại. Ban đêm bóng tối dễ dàng nhất sanh thành tà ác quỷ vật. Từ lục đạo tiên nhân huynh đệ hai người tạo mặt trăng. Thậm chí lại đang sau khi chết trấn giữ minh giới, âm dương sư liền hoàn toàn suy sụp lật không được thân. Lần này mặt trăng hủy diệt đã là âm dương sư cơ hội cuối cùng. Các lớn quốc gia nhỏ ẩn núp âm dương sư có tương đương một số mở ra tổ tiên phong ấn quỷ vật. Bắt cơ hội cuối cùng một môn tâm tư đem nhẫn giới biến thành quỷ vực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/daiai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.